Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Vân Đào. Cửu U Minh Hổ, Liễu Như Yên nhìn lướt qua Cửu U Minh Hổ. Nàng đứng tại Vương Thần cách đó không xa, cũng không có tính toán ra tay, muốn nhìn một chút cái sau lực công kích như thế nào. Nàng một mực chưa từng gặp qua Vương Thần xuất thủ, cũng không biết hắn chân chính chiến lực bao nhiêu. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, tứ giai cấp thấp yêu thú, hắn đương nhiên sẽ không coi vào đâu. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, tới so tay một chút. Nó tựa hồ nghe đã hiểu Vương Thần, vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Nó là trong núi Mãnh Hổ, là dãy núi này vương giả, một cái nhân loại nho nhỏ võ giả, nó đương nhiên sẽ không để vào mắt. Hưu, Cửu U Minh Hổ ánh mắt lạnh lẽo, nó động. Mạnh mẽ thân thể nhảy lên một cái, mảng lớn cây rừng nổ tung, hóa thành mảnh vụn, nó sắc bén mà to lớn hổ trảo, hướng Vương Thần mặt chộp tới. Mở, Vương Thần khẽ quát một tiếng, toàn thân linh hoạt kỳ ảo, không thấy mảy may linh lực bạo, phổ phổ thông thông một cái đấm thẳng, bỗng nhiên oanh ra, đối cứng Cửu U Minh Hổ cự trảo, một con tứ giai yêu thú, hắn còn không để trong mắt. Không có sử dụng quá đánh nữa lực. Dù vậy, một quyền này cũng vô cùng hung ác. Đang, cự chảo cùng nắm đấm đụng nhau. Lại có lưỡi mác dao minh thanh âm. Vương Thần dưới chân trầm xuống. Có chút kinh ngạc. Cái này tứ giai cấp thấp Cửu U Minh Hổ thật là lớn lực lượng. Đừng nhìn nó chỉ là tứ giai yêu thú cấp thấp. So với tứ giai trung cấp thủy ma dao. Vậy mà không kém là bao nhiêu. Bí cảnh bên trong yêu thú. Quả nhiên không tầm thường. Ầm ầm, Cửu U Minh Hổ thân thể khổng lồ bị tung bay. Thân thể trên không trung đảo lộn một vòng, mới vững vàng rơi trên mặt đất. Nó ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới loài người nho nhỏ này võ giả. Vậy mà có thể bạo mạnh như vậy lực lượng. Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Nàng đoán không sai. Vương Thần chiến lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sức chiến đấu cỡ này, muốn so phổ thông linh hải ba tầng võ giả còn phải mạnh hơn một bậc. Thanh âm gì? Chúng ta đi xem một chút. Núi rừng bên trong, không ít các lớn thực lực đệ tử, nghe tiếng hướng bên này chạy đến. Giống giống Cửu U Minh Hổ gầm nhẹ một tiếng, cường tráng tứ chi uốn lượn, một cái nhảy vọt, dưới chân núi đá chia năm xẻ bảy. Nó thân thể khổng lồ lăng không mà lên. Về sau một đầu đâm xuống, mở ra kỳ hốt rác lớn bồn máu miệng lớn, đối dưới mặt đất thiếu niên táp tới, sắc nhọn răng nanh, tản ra lạnh thấu xương mang, xanh biếc con ngươi, có phệ huyết quang mang lóe sáng mà ra. Vương Thần khẽ quát một tiếng, dưới chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, gầy gò thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên nắm tay có đạm kim sắc quang mang quanh quần, nắm đấm liên tục huy động. Dày đặc quyền ảnh, như mưa rơi bao phủ Cửu U Minh Hổ bộ mặt. Phanh phanh phanh, hùng mãnh nắm đấm, xinh xinh ngừng lại Cửu U Minh Hổ to lớn hạ xuống chi thế. Khuôn mặt của nó phún huyết, từng đoàn huyết hoa tại Vương Thần quyền hạ nở rộ. Hưu, Vương Thần đá ngang bỗng nhiên bắn ra, quét ngang Cửu U Minh Hổ tai bộ. Ầm, thân thể to lớn của nó bay tứ tung, đâm vào trên một cây đại thụ. Cối xay thô ngàn năm cổ mộc, chặn ngang mà đứt, thực lực không tệ sao? So ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một bậc. Liễu Như Yên nhe răng cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối chiến một người một hổ. Phanh phanh phanh, Vương Thần đuổi kịp cự hổ, lại là một trận tấn công mạnh, chỉ dựa vào một đôi tay không? Liền đánh Cửu U Minh Hổ máu thịt be bét, toàn thân mảng lớn da lông nổ tung. Cái sau mặc dù không tầm thường, cũng ngăn cản không nổi ma vương hung uy. Ngao ô Cửu U Minh Hổ tại kêu rên. Nó sợ hãi. Trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ quá kinh khủng. Nhục thân cứng rắn, lực lượng cường đại, như thái cổ cự hung. Là ma vương. Hắn tại cùng Cửu U Minh Hổ đối chiến. Có cái thế lực lớn đệ tử đuổi tới. Bọn hắn đã sớm được chứng kiến Vương Thần chiến lực. Cũng không có bởi vì hắn hung mãnh cảm thấy giật mình. Mà là đã thành thói quen. Ma vương vốn nên như vậy. Chết. Vương thần một cái đấm thẳng. Trực đảo cửu U Minh Hổ bộ mặt. Trên nắm tay. Mang theo từng tia lực chấn động. Ầm. Cửu U Minh Hổ to lớn đầu nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Huyết nhục văng tung tóe. Hắc hắc. Vương thần cười một tiếng. Thu hồi nắm đấm. Trắng noãn quần áo không loạn chút nào. Loại trình độ này chiến đấu. Với hắn mà nói. Vô cùng nhẹ nhõm. Vương thần hai người tại cái này to lớn trong dãy núi lắc lư 2-3 ngày. Mới đi ra khỏi dãy núi. Trong lúc này. Lại gặp không ít yêu thú. Cường đại nhất cũng chính là tứ giai cấp thấp. Chiến lực so với cửu U Minh Hổ còn muốn kém một bậc. Linh dược ngược lại là thu thập được không ít. Nhiều như rừng có mấy trăm khỏa gốc. Trong đó có một nửa đều là năm 2000 năm 3000 năm năm. Đi ra dãy núi về sau. Trước mắt xuất hiện là một mảnh hoang mạc. Mênh mông vô bờ hoang mạc. Tĩnh mịch. Hoang vu. Chưa tới gần. Liền có thể cảm giác được một cỗ nóng rực cảm giác. Tiến vào trong hoang mạc. Có một cỗ năng lượng kỳ dị bao phủ. Linh hải cảnh võ giả ở chỗ này. Vậy mà đã mất đi ngự không năng lực. Chỉ có thể đi bộ tiến lên. Liễu Như Yên hơi bĩu môi. Cái này trong hoang mạc không có cái gì linh dược. Nàng còn dự định bay thẳng quá khứ. Tỉnh lãng phí thời gian. Xem ra tính toán của nàng thất bại. Chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Vương thần nhún nhún vai. Hắn ngược lại là không quan trọng. Bởi vì hắn vốn là sẽ không ngự không. Hắn có hành giả bước bằng thân. Chính là tại mặt đất đi đường. Cũng là rất nhanh. Theo hắn thực lực tăng trưởng. Hành giả bước cũng càng thêm thần dị. Một bước ở giữa có thể vượt qua ngàn trượng khoảng cách. So với sơ cấp linh hải cảnh võ giả ngự không nhanh hơn. Đáng chết. Xem ra chỉ có thể đi bộ đi tới. Liễu Như Yên chửi mắng một tiếng. Bước chân. Hướng phía hoang mạc tiến. Vương thần mỉm cười. Lập tức đuổi theo cước bộ của nàng. Nóng quá. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao lại nóng như vậy? Liễu Như Yên vừa đi. Một bên phàn nàn. Vương thần cũng cảm giác có chút quái dị. Nơi này quá nóng. Nhiệt độ có lại có hơn 100 độ. Mặc dù bọn hắn đều là võ giả. Cũng không e ngại loại này nhiệt độ. Nhưng là cảm giác vô cùng khó chịu. Hì hì, thật thoải mái. Tiểu đậu đinh thanh âm truyền đến. Nó tại vương thần thể nội bốn phía tán loạn. Nhảy cẫng hoan hô. Truyền âm nói. Phía trước có đồ ăn ngon. Ta muốn ăn. Vương thần nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Xem ra nơi này nhất định có cái gì không giống bình thường hỏa thuộc tính bảo vật. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn đến tiểu đậu đinh. Tốt, ngươi cái này nhỏ quỷ thèm ăn. Hắn cười mắng một tiếng. Không khỏi cũng nhanh mấy phần bước chân. Hướng phía hoang mạc chỗ sâu chạy đi. Hì hì, Như Yên. Một kinh hỉ thanh âm. Tại hai người vang lên bên tai. Vương thần xách lông mày nhìn thoáng qua. Tại phía trước mình cách đó không xa. Có một cái thon dài thân ảnh. Đây là một người 20 tuổi tả hữu nam tử. Tướng mạo anh tuấn. Mũi cao thẳng. Mày kiếm mắt sáng. Lúc này hắn một đôi mắt chính nhìn xem Liễu Như Yên. Trên mặt vui mừng, là hắn. Liễu Như Yên có chút nhíu mày. Tựa hồ đối với nam tử trước mắt cũng không phải là rất ưa thích. Ha ha, Như Yên, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể ở chỗ này gặp được. Thật sự là hữu duyên. Anh Tuấn nam tử vừa nói chuyện, một bên bước nhanh đi tới. Vương thần nhìn thoáng qua người tới. Hắn chưa từng thấy qua. Âm thầm suy đoán hẳn là đa bảo các đệ tử. Bởi vì các thế lực lớn đệ tử. Hắn coi như không biết. Cũng sẽ có chút ấn tượng. Là ngay thẳng vừa vặn cùng. Liễu Như Yên gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là tùy ý mở miệng ứng phó. Ha ha. Anh Tuấn nam tử y nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười. Thái độ đối với nàng lơ đễnh. Hắn nói ra. Như Yên, chúng ta cùng đi đi. Trên đường nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Anh Tuấn nam tử lúc nói chuyện, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp. Thần sắc si mê, xem ra hắn đối Liễu Như Yên vô cùng ái mộ. Hẳn là người theo đuổi nàng. Liễu Như Yên tướng mạo tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, lại là thần thể. Tại Đa Bảo Cát thân phận chắc hẳn cũng không tầm thường. Loại cô gái này trời sinh chính là thượng thiên sủng nhi. Nếu như không có người theo đuổi mới là lạ. Tốt à, Liễu Như Yên lông mày hơi nhíu một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Nàng vòng qua anh Tuấn Nam từ thân thể. Tiếp tục đi tới. Không có tại mở miệng. Ngươi là ai? Anh Tuấn Nam tử mở miệng. Liễu Như Yên sau khi đi, mới chú ý tới vương thần tồn tại. Tựa hồ vừa mới hắn tất cả lực chú ý đều tại Liễu Như Yên trên thân. Không để ý đến vương thần. Ánh mắt của hắn rơi trên người vương thần thời điểm. Trên mặt mỉm cười đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt lạnh lùng, mang theo thần sắc khinh thường. Ngữ khí mười phần lãnh đạm. Vô cùng kiêu căng, vương thần âm thầm bội phục gia hỏa này trở mặt độ. Bất quá đối với cái này kiêu ngạo gia hỏa, hắn nhưng không có cái gì tốt hảo cảm. Thuận miệng nói ra, Thanh Huyền Tông, vương thần, hừ, tiểu tử, nói, ngươi đi theo Như Yên có ý đồ gì? Anh Tuấn Nam tử tiến lên một bước, nhìn xuống vương thần, thanh âm càng lạnh hơn. Hắn là Liễu Như Yên người theo đuổi. Gặp nàng cùng khác nam tử cùng đường, hắn tự nhiên không thoải mái. Huống chi cùng với Liễu Như Yên người này, vẫn là một cái thối cốt cảnh tiểu võ giả. Hắn thấy, khẳng định là tiểu tử này mặt dày mày dạn đi theo Liễu Như Yên. Liễu Như Yên lại không tốt ý tứ cự tuyệt, mới có thể tùy ý tiểu tử này đi theo. Có liên hệ với ngươi sao? Vương thần cười, người muốn chết sao? Bây giờ lập tức cút. Không cần đi theo nữa chúng ta. Không phải ta giết chết ngươi. Anh Tuấn Nam tử lộ ra một tia cười lạnh. Uy hiếp nói. Vương thần bĩu môi. Chỉ bằng ngươi. Vương thần. Ngươi còn muốn hay không đi rồi. Liễu Như Yên thanh âm truyền tới từ xa xa. Nàng không quay đầu lại. Bước chân cũng không đình chỉ. Đến rồi. Vương thần trả lời một tiếng. Nhìn lướt qua anh Tuấn Nam tử. Hướng Liễu Như Yên chạy đi. Không biết sống chết tiểu tử. Người chờ. Anh Tuấn Nam tử khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn cũng tăng tốc bước chân. Đuổi theo bước chân của hai người. Rất nhanh hắn đuổi kịp hai người. Vừa rồi âm tàn biểu lộ không thấy. Một mặt ấm áp tiếu dung. Cùng vừa mới uy hiếp vương thần thời điểm tưởng như hai người. Như Yên. Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi sao? Các ngươi trước đây quen biết sao? Anh Tuấn Nam tử đuổi theo Liễu Như Yên. Cùng hắn sóng vai mà đi. Tùy ý mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Chúng ta tại bí cảnh bên trong nhận biết. Một mực kết bạn tiến lên. Liễu Như Yên gật đầu. Nàng lập tức quay người nói với vương thần. Vương thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn cũng là chúng ta Đa Bảo các đệ tử. Hắn gọi Vân Đáo. Anh Tuấn Nam tử cũng nhìn lại. Hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán, là tiểu tử này ỷ lại vào Liễu Như Yên. Liễu Như Yên gặp hắn tu vi thấp, nhất thời mềm lòng, mới có thể mang lên hắn. Nguyên lai là Vân Đào huynh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vương thần gật gật đầu. Đối Vân Đào lỏng lẹt đổ đổ ôm quyền đầu. Không dám, vương thần huynh đệ tuổi còn trẻ, có thể cho phép tiến vào bí cảnh. So sánh tất nhiên có chỗ hơn người. Chúng ta luận bàn một chút vừa vặn rất tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không hạ nặng tay. Vân Đào vừa cười vừa nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.